Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2484, trọng thương, đế lộ đã là mở ra, phía trước vũ trụ nứt ra từng đường đen thui khe lớn, mông lung thương cổ gợn sóng, nhanh như tia chớp bùng nổ ra khủng bố ngập trời hỗn độn khí lưu, quét ngang trên trời dưới đất. Đây là một bức khủng bố hình ảnh, tựa hồ một cái hỗn độn thế giới mở ra một gốc. Mông lung đế uy, tỏa ra lệnh chúng sinh thần phục lực lượng, dâng trào ra thông thiên triệt địa chùm sáng, soi sáng đại vũ trụ. Động tĩnh này quá to lớn, sóng âm đều muốn ở cửu tuyệt thiên các nơi nổ vang. Như là phủ đầy bụi một cái vũ trụ mở ra. Đi ngang qua vô tận tinh vực, thời không sông dài đều đang run rẩy, tựa hồ một cái tiền sử cự hung từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Bạo phát động tĩnh quét ngang chư thiên thập địa, giết a, ngàn tỷ sinh linh chấn hống, vô số tu sĩ đều thức tỉnh rồi. Quả thực là vũ trụ đại đê đập triệt để sụp ra. Dòng người dường như cá giếc sang sông, dẫm đạp vô biên tinh vực run rẩy. Đây là ngàn tỷ sinh linh đồng loạt điều động, hoành hành hướng về đế lộ chiến. Cố nhiên đế lộ chiến vô cùng mênh mông, thế nhưng lối vào cũng chỉ có thế. Mới vừa bạo phát một màn, đều có người suýt nữa bị dẫm chết. Cút ngay, có cái thế chí tôn lực ép chư thiên tinh đấu, đủ để chấn thế. Toàn thể chiến ý ngút trời tế, toàn thân nhục thân lực dâng lên mà ra, chấn thiên quân vạn mã đều đang run rẩy, không người dám to gan tới gần hắn. Hừ, chạy vào đi lãnh cái chết à, đại đạo thủ cũng là bọn ngươi có thể tranh cướp. Phàn Thanh Tử cả người đế uy cuồn cuộn, như là một tôn cái thế đế quân đi vào, không người dám to gan chống đối bước chân của hắn. Ầm ầm ầm, có cự thú đạp phá hư không, mạnh mẽ chấn thế, đè ép mênh mông dòng người đều đang vặn vẹo. Tình cảnh này để rất nhiều đại nhân vật thất sắc. Đây chính là cùng cảnh giới trên căn bản vô địch tồn tại. Nhiều người đều vô dụng, bọn họ hoàn toàn có thể quét ngang. Vừa mới lên sàn, đều là cái thế chí tôn xuất hành đường nối, ai cũng không dám tới gần bọn họ. Chỉ có điều vào lúc này, đại hậu phương thanh thế mênh mông, một tòa cổ xưa tiên hỏa điện xé rách hư không, liền như vậy rơi xuống, tọa lạc ở vũ trụ sơn đám này cường giả khu vực biên giới. Hắn xuất hiện quá đột nhiên, để bốn phía cường giả cau mày. Đây chính là ngừng chiến nơi, người đến như vậy tùy tiện, lẽ nào không sợ vũ trụ sơn đem đánh nứt? Bất quá này tiên hỏa điện uy năng mênh mông, mạnh mẽ chống lại trong thiên địa chảy xuôi ngừng chiến mật lực. Nó treo ở trên không, buông xuống vạn cái thần hỏa dấu vết, nát tan hư không. Này tiên điện tỏa ra thần quang, nội bộ ngồi xếp bằng một cái cổ xưa cái bóng, như là một vị thần sừng sững ở vạn ngàn hỏa vực bên trong. Không được, đạo lăng sắc mặt kinh biến, bởi vì đây là tiên hỏa điện. Tiên hỏa điện bên trong ngồi xếp bằng cường giả điện chủ. Hắn dĩ nhiên không để ý chết đi độ khả thi, mạnh mẽ giết vào nơi này, muốn cắt xuống đạo lăng đầu người. Muốn chết, thương ý chớp mắt nổi giận, hắn thôn hống một tiếng, trong nháy mắt thức tỉnh, như là một đầu thương long đang thức tỉnh. Thương ý đã cảm giác được, đến cường giả nhắm vào chính là đạo lăng, muốn ở hắn không có tiến vào đế lộ chiến trước, giết đi hắn. Điều này làm cho thương ý giận dữ, khóe mắt đều muốn sụp ra, hơi thở của hắn triệt để phóng thích, sau lưng mơ hồ bồng bềnh ra năm cái cổ xưa nội vũ trụ vận chuyển, nội hàm vô cùng thần lực, ép thiên địa đều đang run rẩy. Thương ý dĩ nhiên đột phá, bốn phía vũ trụ sơn đại nhân vật giật mình, Tinh Phong phong chủ sắc mặt đều là hơi trầm xuống. Thương Ý lớn tuổi như vậy, lại vẫn có thể đột phá. Kỳ thực lần này thiên môn mở ra, được tạo hóa to lớn nhất chính là Lam Vinh cùng Thanh Sứ Giả. Lam Vinh đột phá khẳng định cực kỳ trọng yếu, mà Thanh Sứ Giả rất khả năng muốn bước ra một, hai bước. Nếu như hắn thật bước ra đi, đến thời điểm Thanh Sứ Giả chính là Vũ Trụ Sơn Thái Thượng Trưởng Lão sức chiến đấu. Thương Ý lần này đột phá cũng cực kỳ trọng yếu. Thương Ý chỉ cần tiến thêm một bước nữa, cũng chính là Vũ Trụ Sơn Thái Thượng Trưởng Lão cấp độ sức chiến đấu. Hiện tại Thương Ý khí tức lệnh cửu tuyệt thiên các đại tộc đều hoảng sợ. Cái này Thương Ý ghê gớm, vô hạn tiếp cận đế cảnh. Đế cảnh, chín môn đế cảnh, một bước một lên trời. Một bước so với một bước gian nan, mỗi một bước bước ra sức chiến đấu đều vô hạn tăng cường. Bởi vì bọn họ ở đăng lâm 9 tầng đế cảnh đại môn, mở ra 9 đại vũ trụ mật môn, oanh kích đại đế chính quả. Đây là chí cường con đường. Thương Ý ở hiện ra hắn mạnh nhất đạo hạnh, muốn chống lại tiên hỏa điện. Nhưng là này Thương Ý lại mạnh, cũng không thể chống đỡ được này tiên hỏa điện lực lượng. Đây chính là viêm đế báu vật. Trải qua tiên hỏa điện vô tận 5 tháng tế luyện, hắn đã lột xác, trên căn bản được cho là nửa cái cực đạo đế binh. Ầm ầm ầm, tiên hỏa điện chấn thế, trong nháy mắt đè ép xuống, phát sợ Thương Ý vận chuyển 5 cái nội vũ trụ. Này 5 cái nội vũ trụ phảng phất 5 cái đế cảnh đại môn. Ầm ầm ầm chấn động, căn bản là không có cách đánh văng ra phong ấn. Thậm chí ở tiên hỏa điện chấn áp lại, 5 đại nội vũ trụ đều muốn diệt vong. Lớn mật, Thiên Thủy Phong phong chủ đáy mắt vẽ ra một đạo hàn khí. Không chỉ là nàng, mười mấy cái vũ trụ sơn trưởng lão chớp mắt liên thủ muốn đập sập tiên hỏa điện. Nơi này là nơi nào? Vũ trụ sơn đệ tử hội tụ nơi. Nếu là vũ trụ sơn đệ tử bị tiên hỏa điện điện chủ chém xuống, chuyện này đối với vũ trụ sơn đến chính là một cái sỉ nhục. Đương nhiên không chỉ là vũ trụ sơn trưởng lão, mảnh này ngừng chiến nơi rung động đứng dậy, vô cùng lửa giận cuồn cuộn bạo phát. Cổ xưa đế lộ chiến mông lung ra vỡ trời sát quang. Hắn ở thức tỉnh, cuồn cuộn ra hủy diệt vũ trụ khí lưu, muốn đem khiêu khích đế lộ chiến cường giả xóa bỏ đi. Chỉ là thời khắc này, người xung quanh tê cả da đầu, con người đều đang run rẩy. Dẫn văn tiên hỏa điện điện chủ ném đi một cái bếp lò, vàng rực rỡ bếp lò cuồn quanh tạo hóa tiên hỏa, thiêu đốt trong nháy mắt có người con mắt đều phải bị thiêu mù. Đây là kim tiên lô bị tiên hỏa điện điện chủ đánh ra đến, cuồn cuộn ra khủng bố ngập trời tạo hóa lực lượng, nóng rực thiêu đốt, thiêu ngừng chiến nơi đều xuất hiện một cái đại hắc động. Tạo hóa tiên binh, kim tiên lô, hắn là ai? Hỏa tộc kim tiên lô bị tiên hỏa điện cướp đi. Lẽ nào là tiên hỏa điện điện chủ đang ra tay? Tiên hỏa điện, tiên hỏa điện điên rồi phải không? Không biết hậu quả à? Quần hùng run rẩy, khiêu khích đế lộ chiến. Chuyện này đối với tiên hỏa điện điện chủ không có một chút nào chỗ tốt. Một khi bị chấn áp, cái kia đó là một con đường chết. Bọn họ thực sự là không nghĩ ra bao lớn thù hận. Dĩ nhiên để tiên hỏa điện điện chủ bất chấp hậu quả ra tay. Hỏa tộc vô số cường giả giận dữ, lấy kim tiên lô lực lượng, tất nhiên có thể ngắn ngủi chống lại đế lộ chiến sát phạt. Đây nhất định là tiên hỏa điện điện chủ đánh tới. Đi chết đi, tên nghiệp chướng này. Tiên hỏa điện điện chủ hận thấu đạo lăng. Tiên hỏa điện cơ nghiệp bị triệt để phá hủy. Hắn vẫn đang tìm đạo lăng báo thù. Nhưng là hắn từ hoàng táng địa sau khi rời đi, vẫn ở tại Vũ Trụ Sơn tu luyện, hắn căn bản không có cơ hội hạ thủ. Hiện tại đế lộ chiến là cơ hội duy nhất của hắn. Vạn nhất ngày sau đạo lăng trở nên mạnh mẽ, khẳng định đối với tiên hỏa điện tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ầm ầm ầm, màu vàng tiên lô phách tuyệt thiên hạ, mông lung tạo hóa tiên vụ, trong nháy mắt phá không đánh tới chớp nhoáng, phong ấn lại đạo lăng nhục thân. Thậm chí lô trong miệng đánh ra một đạn óng ánh chói mắt dấu ấn, quấn quanh tạo hóa lực lượng. Tiên hỏa điện đang tìm cái chết, thương ý điên cuồng hét lên. Mục thử sắp nứt, lấy ra một khẩu thần binh, điên cuồng chống lại tiên hỏa điện lực lượng, muốn giết ra ngoài ngăn cản tạo hóa tiên binh. Đây là tạo hóa tiên binh lực lượng, một khi giết vào đạo lăng trong cơ thể, hắn trên căn bản không thể cứu vãn. Đáng tiếc những người này liền là lại mạnh, cũng không ngăn được kim tiên lô, chỉ có thể trơ mắt nhìn này một đám lửa đánh vào đạo lăng trong cơ thể. Ầm ầm ầm, đạo lăng nhục thân đang run rẩy, thập đại vắng lặng long mạch liên tiếp thức tỉnh, nguyên thủy động thiên vận chuyển tới cực hạn, nội bộ cuồn cuộn ra chư thiên tụng kinh âm, cực đạo đế kinh ở vận chuyển, điên cuồng đánh văng ra một tầng chấn phong. Vù, trong cơ thể hắn thiêu đốt tạo hóa hoa văn, tam thập tam trọng thiên điên cuồng thức tỉnh, chấn thủ trụ đạo lăng cơ thể, chống lại tiên lô lực lượng. Nhưng là này kim tiên lô cùng tam thập tam trọng thiên so ra, khẳng định là kim tiên lô uy năng vượt xa một đoạn dài. Này một đạo quấn quanh tạo hóa lực lượng dấu vết, bao vây lấy đạo lăng nhục thân, để đạo lăng nhục thân rạn nứt, cả người chảy máu, thậm chí tạo hóa lực lượng thâm nhập vào đạo lăng trong cơ thể, đánh hắn cơ thể run rẩy, ngũ tạng lục phủ đều muốn nát tan. Giết, ra tay toàn lực, thương ý gào thét, liên tiếp di chuyển mạnh nhất chiêu số, tiên hỏa điện rung động. Vũ Trụ Sơn mười mấy cái đại nhân vật liên thủ, sống sờ sờ lật tung tiên hỏa điện. Kim tiên lô bị đế lộ chiến lửa giận nghiền ép bắt đầu rung động đứng dậy. Vô thượng sát phạt lực lượng dâng lên mà ra, muốn đánh giết tiên hỏa điện, điện chủ. Hê hê, gần đủ rồi, chúng rồi tiên lô lực lượng. Chờ chết đi, tiên hỏa điện điện chủ lạnh lẽo nở nụ cười. Kim tiên lô trong giây lát đập ra một cái đường hầm thời không. Hắn trực tiếp xông vào, rời đi, ầm ầm ầm. Nhưng là tiên hỏa điện, điện chủ muốn chạy không phải là nhẹ nhõm như vậy. Đế lộ chiến ở nổi giận, đánh ra vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu, giết hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ, muốn giết đi tiên hỏa điện, điện chủ. Nhanh, đuổi kịp. Kim tiên lô quyết không thể sai sót, lần này rất khả năng là được kim tiên lô thời cơ tốt nhất. Hỏa tộc lập tức có đại nhân vật chạy tới, nhìn có thể không được kim tiên lô, nơi này loạn tung lên nát, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này cách cục. Trên căn bản vô hạn tiếp cận cái thế chí tôn đạo lăng, lại bị ách giết từ trong trứng nước. Phúc. Đạo lăng khóe miệng chảy máu, hắn nhục thân đều muốn phá nát, cả người cực nóng không gì sánh được, trong cơ thể hắn tinh lực đều đang khô héo. Xong, đạo lăng triệt để xong, hắn lập tức liền muốn giải thể, tạo hóa thiên binh chi kích, không phải hắn có thể chống lại. Vũ Trụ Sơn rất nhiều đệ tử thở dài, trưởng lão đều lắc đầu, đạo lăng là triệt để xong. Hắn vẫn không có tiến vào Vũ Trụ Sơn, liền bị chém giết ở đế lộ chiến cửa. Đáng ghét, Vũ Trụ Sơn những trưởng lão này âm lãnh con mắt quét về phía kim tiên lô đào tẩu phương hướng. Tiên hỏa điện, điện chủ tuy rằng đào tẩu rất nhanh, thế nhưng hắn làm tức giận đế lộ chiến vảy ngược, nhất định sẽ đối với hắn kéo dài truy sát. Chính là không biết chém xuống hắn độ khó đến cùng lớn bao nhiêu. có đại nhân vật vượt tới quan chiến, không dám tới gần, quá xa. Tiên hỏa điện, điện chủ vị trí khu vực triệt để sụp nứt. Đây là đế lộ chiến uy thế đang không ngừng phun trào. Xảy ra chuyện gì? Chính đang hướng về đế lộ chiến chạy đi, chiến thuyền đều đang lay động. Bởi vì nơi này xuất hiện biến cố lớn, đế lộ chiến lực lượng giết vào nơi này, xé rách tầng tầng đường hầm thời không, muốn đánh gục tiên hỏa điện, điện chủ. Kim tiên lô thịnh liệt thiêu đốt, quấn quanh tạo hóa lực lượng, như là một đầu thế lực bá chủ thức tỉnh. Thiêu vùng vũ trụ này đều biến thành đại hắc động, chu vi mười mấy tòa chiến thuyền đều sụp nứt. Quả thực phải đem vùng vũ trụ này đều triệt để luyện chết. Kim tiên lô mạnh mẽ không cần nói cũng biết, sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, toàn diện chống lại đế lộ chiến chi uy. Bất quá tiên hỏa điện, điện chủ thất sắc, hắn không nghĩ tới đế lộ chiến sẽ cường đại như thế, đều muốn đánh kim tiên lô run rẩy. Này nửa tàn tạo hóa thiên binh, rất khó chống lại đế lộ chiến vô thượng thủ đoạn. Hết chương.